Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293. Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 31, một hơi triệt hoàn, Mộ Ngôn Ngôn thật sâu hô một hơi. Đáy lòng kia ăn mặn buồn đã lâu khí cũng tràn đến đây một ít. Có lẽ, tối hôm qua Tô Mục Đồ lại không hồi nàng tin tức khó chịu khí cũng tản mát ra một điểm tại đây. Thiên Huy Bua Thượng, chỉ là, cảm giác không tật xấu a. Mộ Ngôn Ngôn lại cẩn thận nhíu nhíu bên trong có vấn đề hay không? Liền phát ra, sau đó tạm thời trước mặc kệ. Nàng gọi điện thoại cho lầu điếm viên công nhóm cho bọn họ đi đến thu đi này nọ. Hơn nữa mở ra sở hữu cửa sổ thông gió, thay đổi nhất bộ quần áo, tán một chút trên người lầu vị, cuối cùng lại đến máy tính trước mặt đổi mới Weibo. Lúc này, tin tức đã rất nhiều, bình thường cùng nàng quan hệ tốt bá chủ hoặc là cùng tùng nhè nhẹ quan hệ không tốt bá chủ nhóm. Đều bắt đầu phát bình luận, Quyền Hâm Lam, ha ha ha ta ngôn chính thức đứng lên ngay cả ta đều sợ hãi. Duy trì nhất ba. Mỗ ta nếu nói đến ai khác diễn tinh nhân quỷ biết nàng diễn cặn kẽ cái gì trình độ, mụ cách cách. Phát, nguyên lai manh muội phát huy lợi hại như vậy nha. Cầu trân trọng tương đương tiểu tiên nữ nhi tiểu vũ. Phát, ha ha, chỉ do xem người nào đó không quen, đại hơi hơi. Phát, lý do cùng ta tiểu vũ. Về phần bình luận, còn lại là hơn phấn khích nhiều lắm. Ha ha ha tiểu tỷ tỷ hảo uy vũ. Duy trì, cái kia tùng nhè nhẹ thật sự đáng giận a. Chính là ghen tị ta tiểu tỷ tỷ số liệu hảo sau đó ở trực tiếp gian mang tiết tấu. Này fan nhóm thật đúng cũng chợt nghe của nàng đảm đương tay súng hắc ta tiểu tỷ tỷ. Chỉ số thông minh không đủ chị a. Dù sao tiểu tỷ tỷ không sợ, chúng ta không gây chuyện, nhưng là sự tới cửa, chúng ta cũng như vậy dũng cảm không sợ đổi trở về. Thích một câu nói, ta không biết các ngươi có bệnh, đừng biểu hiện như vậy rõ ràng tốt sao. Ha ha ha ta cũng có một câu nói muốn nói, bắt ngươi nhóm làm nhân thời điểm, tận lực chạy lấy người nói tốt sao. Không biết cái kia tùng nhè nhẹ có cái gì hảo nghiêu. Nàng kia khuôn mặt rõ ràng long mũi cắt lấy ba, đừng tưởng rằng mọi người đều không ánh mắt nhìn không ra đến tốt sao. Ngày hôm qua không thượng trực tiếp. Mới phát hiện tiểu tỷ tỷ chuyện, duy trì ngươi, cái kia tùng nhè nhẹ tính cái gì, hóa thành thiên tiên ta cũng không xem, tiểu tỷ tỷ ngươi liền tính cái gì cũng không làm chỉ ở nơi đó ngồi ta cũng xem thoải mái. Mộ Ngôn Ngôn hoạt động chuột nhất nhìn qua, kỳ thực đây đều là duy trì của nàng một ít nhân. Mặt khác mắng của nàng, không duy trì nàng, cảm thấy nàng chọn chuyện này cũng không ít, chỉ là... Nhân vì sao muốn nhường này ông ngôn toái ngữ nhập bản thân mắt cùng tâm đâu? Tự giác đã thu phục chuyện này Mộ Ngôn Ngôn hồi phục một ít nhân tin tức. Tắt đi máy tính liền chuẩn bị ngủ một giấc. Chủ yếu là, cảm giác tâm tình nhận đến tối hôm qua Tô Mục Đồ cùng với cái kia tùng nhè nhẹ ảnh hưởng. Quá kém, ở trên giường mị vài phút Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy di động luôn luôn tại vang thanh âm. Nàng ngay cả xem cũng chưa xem liếc mắt một cái dán tại bên tai. Nguyễn Miên vô lực mở miệng, uy, điện thoại bên kia Tô Mục Đồ mặc mặc, chuẩn bị tốt lời nói trong nháy mắt không phải nói cái gì hảo. Tối hôm qua hắn giải thích một chút bản thân công tác thu được Mộ Ngôn Ngôn cái kia, nha tự khi. Trong nháy mắt cũng không biết nói cái gì đó, trằn trọc không yên, vừa rồi đặc thù chú ý Weibo tài khoản nêu lên tin tức. Hắn mới phát giác Tăng Ngôn công tác hẳn là không thuận. Tâm tình hội không tốt đi. Gọi cuộc điện thoại muốn hỏi một chút cụ thể tình huống. Không nghĩ tới câu nói đầu tiên liền tạp ở trong này. Tô Mục Đồ vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Lại nghe thấy điện thoại bên kia lại lần nữa vang lên một tiếng quy thời điểm. Rốt cục vẫn là mở miệng. Là ta, Tô Mục Đồ, hết chương.